thiêu đốt hư không, mắt phải cũng lập tức hóa thành một vành mặt trời. Hỏa diễm cháy hừng hực, không ngừng xoay tròn, chỗ sâu trong con người xuất hiện vạn tự phù hào, ở trong ẩn chứa thâm bất khả trắc thần bí lực lượng. Trái tim cũng hóa thành dung nham, không ngừng nhảy lên, mạnh mà hữu lực, huyết dịch hóa thành dung nham lưu động, bốn phía nhiệt độ cũng bởi vì dạng này, từ đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, kịch liệt đề bạt, dạ dày cũng như lò luyện, nội bộ có đại lượng hỏa diễm lăn lộn, thiêu hết thảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.